Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 460, chuẩn bị ném đá giấu tay. Cái này độ cong, ly, tennis dường như bay lượn phía chân trời chim ưng, lấy một cái lực xung kích 10 phần tốc độ rơi xuống. Cái tốc độ này, Hirakoba Jin ngẩng đầu quét qua, trong nháy mắt liền bị treo cao thái dương đâm hoa mắt. Trong lòng hắn theo bản năng thầm kêu một tiếng gay gâu. Chinen, không thành vấn đề, ta nhìn, cao to Chinen Hiroshi bình tĩnh đáp một tiếng. Hắn đứng thẳng vị trí góc độ nhìn lại. Này một cầu cũng chính là tốc độ càng nhanh một chút treo cao cầu thôi. Bá lạp, bước chân của hắn dơ lên một bước. Tiếp theo ở Hiyoshi Wakashi ánh mắt bên trong thật giống như trong nháy mắt biến mất rồi bình thường. Cả người trực tiếp từ trước nửa sân di chuyển đến sân bóng đường biên ngang. Lại tới nữa rồi, chấm ngoặc kép, Atobe trong mắt ánh huỳnh quang lấp lóe. Lần này hắn càng thêm tập trung tinh thần, không có bị đối phương loại kia đặc thù sức mạnh tinh thần quấy rầy. Nửa người trên cơ bản duy trì bất động, đặc biệt là đầu. Sau đó khí tức 10 điểm đặc biệt ẩn giấu lên, cuối cùng trực tiếp nhanh chóng di động đến sân bóng đường biên ngang. Cứ như vậy, liền làm cho người ta tạo thành một loại đặc thù ảo giác. Uesugi yêu tiếp nhận hắn, nói bổ sung, Hiotei phần lớn đội viên trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Đối diện loại này thần kỳ chiêu thức, chỉ cần bài trừ rớt tâm lý của chính mình tác dụng cùng với cái kia nháy mắt tinh thần quấy rầy. Cũng không có đáng sợ như vậy. Đơn giản, tốc độ càng nhanh hơn thôi. Chinen Hiroshi cất bước bày ra cánh tay. Trong tay vợt bóng đánh trúng tennis. Sau đó lại phát hiện sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Xì tương đương hắn xếp lưới lên. Vang lên gần như làm người ghê răng ma sát tiếng. Tennis mang theo một luồng sắc bén xoay tròn. Chính đang điên cuồng lôi kéo hắn vợt bóng bên trong mỗi một cái dây lưới. Lạch cạch một tiếng, cuối cùng vợt bóng vẫn bị đánh rơi xuống rớt. 15-30. Nghe được bên sân điểm số mấy, Chinen Hiroshi cắn răng dương mắt nhìn lại. Liền cùng Hiyoshi Wakashi kiên định sắc bén hai mắt đúng rồi vững vàng. Nếu như các ngươi chỉ là trình độ loại này, liền muốn khiêu chiến chúng ta Hiyotei. Chấm ngoặc kép. Hiyoshi Wakashi ngữ khí rất là hung hăng cùng lạnh lẽo. Ưng kích, rất tốt. Bên cạnh Sakaki huấn luyện viên thỏa mãn gật gù. Có thể thấy Hiyoshi Wakashi ở này một chiêu lên tiêu tốn không ít tâm tư. Đương nhiên, nhất làm hắn cảm thấy vui mừng. Vẫn là ở trong này thể hiện ra. Tiến hóa cùng học tập năng lực. Có xây cơ hoa, phản nguyệt chặn đánh những chiêu thức này cái bóng ở bên trong. Lại thêm vào chính hắn dung hợp đi vào, kiểu Mỹ lên toàn cái kia một phần. Oshitari nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Xem ra, Hiyoshi cũng là vẫn có đang trưởng thành, bởi vì khai phá vô ngã. Hắn đối với những chiêu thức này cũng đã có nhất định hiểu rõ. Vì lẽ đó mới vừa rồi còn là nhìn ra không ít. Higa trung học được phân. 1-0. Trao đổi sân bãi, tuy rằng dựa vào Hiyoshi Wakashi diễn võ tư thái phản kích, tạm thời chuyển về đến 2 điểm. Thế nhưng Kabaji bên này, đối mặt loại kỹ xảo này tính 10 phần breaking ball, như cũ vẫn không có cực kỳ tốt ứng đối biện pháp. Hai đội tổ hợp ở sân bóng bên cạnh đan sen mà qua. Chinen Hiroshi dựa vào thân cao ưu thế, liếc một cái Hiyoshi Wakashi. Coi như ngươi một cái rất hành vậy lại như thế nào? Đây chính là đánh kép. Như cũ là một cái khiến người ta có chút phiền lòng Okinawa lý ngữ. Thế nhưng Hiyoshi Wakashi nhưng là đem trong đó ý tứ nghe được cái thất thất bát bát. Hiyoshi Wakashi căn bản không để ý đến đối phương. Chỉ là lạnh lùng về liếc mắt một cái. Đối phương vừa nãy cố ý nói nếu như vậy. Đơn giản chính là muốn gia tăng hắn cùng Kabaji trong lúc đó cảm giác không tín nhiệm. Đáng tiếc, các ngươi tìm lộn người. Hiyoshi Wakashi trong lòng xem thường nở nụ cười. Kabaji tuy rằng ra trận thứ không nhiều, Thế nhưng thực lực chân chính cũng chỉ là chỉ cái này với những người kia mà thôi. Cầm vợt bóng, Hoa biểu tình chất phác đi tới sân bóng vạch phát bóng sau. Hắn cái kia rộng lớn bàn tay bên trong nắm bắt một viên nho nhỏ tennis. Cũng căn bản không nói nhảm cái gì. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ đối phương. Sau đó liền đem cầu hướng về bầu trời ném đi. Bạch, chậm rãi chuyển động tennis tựa hồ ở giữa không trung một cái nào đó nơi trở thành hình ảnh ngắt. Quãng, tiếp theo ầm, Kabaji trong mắt quang ảnh lấp lóe. To lớn cánh tay lấy một cái đặc thù kỹ xảo phát lực. Đem cầu cho nhấn xuống. Tennis kéo ra một đạo tàn ảnh. Lập tức ngay ở Hirakobaji nửa sân hạ xuống. Tốc độ rất nhanh, mà lên, chấm ngoặc kép, vèo vèo vèo, nhảy lên một cái tennis ở bắn lên sau. Tương tự như một cái con rắn nhỏ bình thường, ở giữa không trung quay về vặn vẹo lên. Cái gì? Hắn chính vung vẩy đi ra ngoài vợt bóng ngừng ở giữa không trung. Trên mặt lộ ra 10 điểm thần sắc kinh ngạc. Đây là cơm thìa thiến. Uốn lượn xoay chuyển rắn nhỏ màu vàng liền như vậy vòng qua hắn vợt bóng. Từ cánh tay của hắn chếch một bên bay ra ngoài. 15 đến không? Chuyện này, Higa Trung học một loại các đội viên trợn to hai mắt. Có chút khó có thể tin nhìn đối với sân bóng A cao to âm thanh. Cái này từ trận tranh tài trước tới nay liền vẫn không có tiếng tăm gì ra hỏa. Dĩ nhiên cũng sẽ bọn họ đặc thù Okinawa võ thuật tennis chiêu thức. Hơi bó tay A, đối phương tài năng dĩ nhiên không phải vô ngã. Mà là trực tiếp phục chế. Kai có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó nghiêng đầu đưa mắt đặt ở Kai trên người. Aishiro, nhìn dáng dấp cuộc tranh tài này chúng ta là lành ít dữ nhiều. Bình tĩnh đi, Hirakoba Jin cùng Chinen cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Kai Aishiro mắt nhìn thẳng nhìn. Kỹ sân bóng, đối với Kabaji tình báo đoán sai. Đúng là hắn một sai lầm. Có điều Hiroshi Chinen cùng Chinen có thể so với Tanishi thân thiết chút. Bao nhiêu cũng từ Raihat bên kia học được một ít xảo diệu phương pháp. Chờ ở nhìn, chấm ngoặc kép, đó là tự nhiên. Kai nằm sấp ở trước người trên hàng rào. Cười cợt không tiếp tục nói. Hắn vừa nãy, chỉ là có chút trêu chọc ý vị mà thôi. Hiyoshi, Kabaji ghi điểm. 1-1, ngoặc kép, Hirakoba Jin, Chinen ghi điểm. 2-1, ngoặc kép, Hirakoba Jin, Chinen ghi điểm. 3-2, trao đổi sân bãi. Theo thi đấu càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ sân bóng cũng phần lớn chỉ còn dư lại trọng tài không ngừng tuyên bố điểm số âm thanh. Lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở không ngừng giao chiến hai đội tổ hợp trên người. Bên sân, trên ghế huấn luyện viên, Saotome có chút nôn nóng gãi gãi đầu. Hắn nhìn trước mặt không làm sao phản ứng hắn hai người. Đè thấp tiếng âm thanh tàn nhẫn nói. Các ngươi còn ở làm phiền cái gì? Mau mau tiêu diệt đối phương. Lại như lúc trước Kyushu giải thi đấu thời điểm, đối phó Shishigaku trung học như vậy. Từ lần trước dẫn đội bắt được Kyushu khu vực quán quân đánh vào toàn quốc sau khi, không chỉ có tạp chí truyền thông đối với hắn tiến hành rồi một cái siêu tầm, cũng còn có trường học phương diện ngợi khen. Hắn dã tâm liền như vậy từ từ bắt đầu bành trướng lên. Hồn nhiên quên lúc trước chính mình là làm sao bị Kai Aishiro đẩy tới vị trí này. Hirakoba Jin mặt tối sầm. Không cần ngươi nói. Tự chúng ta có chừng mực. Từ khi trải qua Raihat thời hạn một tháng chỉ điểm, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được trước mặt cái này huấn luyện viên là cỡ nào vô liêm sỉ vô năng. Hơn nữa chuyện như vậy, âm thanh lại tiểu cũng không thể như vậy đặt ở bề ngoài giảng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Hirakoba Jin về đỗi. Saotome sắc mặt âm tình bất định. Liền như vậy, Hirakoba Jin trực tiếp đánh gãy đối phương đón lấy còn muốn nói. Hai người uống vào mấy ngụm năng lượng đồ uống. Lần thứ hai trở lại sân bóng bên trên. Cầu quyền trao đổi, thi đấu hiệp 6 lần thứ hai đến phiên Hiotei bên này Kabaji phát bóng. Vẫn là cùng trước như thế. Kabaji bình tĩnh tiếp thu Hiyoshi Wakashi ánh mắt ra hiệu sau đó. Trầm mặc hướng đi hậu trường vạch phát bóng. hắn tâm tư tinh khiết thông suốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn người này liền rất ngu. Hai người bọn họ ở thi đấu vừa bắt đầu liền chấp hành chiến thuật. Đến lúc này, cũng có thể tiến hành cuối cùng phần kết. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể click phía dưới thu gom bản ghi chép thứ. Chương 472, chuẩn bị ném đá dấu tay. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.